Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, câu cá chấp pháp. Oguri Jin chỉ là liếc mắt nhìn bên trong, khoảng chừng 10 mét vuông không gian trái phải, bên trong không ít đồ vật, chỉ có điều Oguri Jin lại không có thời gian điểm tra. Mà là tiện tay đem không chiêm qua thi thể tiện tay ném vào trong. Sau đó cả người chớp mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện tại Sunet bên người thời điểm, đem Sunet sợ hết hồn. Sunet còn tưởng rằng là cái kia hòa vào cái bóng ra hỏa tập kích. Chỉ có điều Oguri Jin quen thuộc chakra liền để nàng bình tĩnh lại. Chakra là có thể cảm giác được. Mà cảm giác hình ninja đối với chakra càng thêm mẫn cảm. Sunet tuy rằng không phải cảm giác hình ninja, thế nhưng ở Oguri Jin sử dụng không gian nhẫn thuật nhiều lần như vậy tình huống. Đối với tình huống như thế hết sức quen thuộc, bình tĩnh lại nàng cũng không có đình chỉ bước chân, mà là đạp cành cây bay về phía trước chạy, đến bọn họ tầng thứ này sau. Loại này lặn lội đường xa chakra tốc độ khôi phục so với chính bọn hắn thể lực tốc độ khôi phục còn nhanh hơn, đã có thể sử dụng chakra tiến hành đi đường rồi. Kẻ địch đây, Oguri Jin một hồi hãy cùng lên Sunet, mở miệng hỏi, ở mặt trước, còn có mấy người, còn có 3 người, có người có thể sử dụng cái bóng nhẫn thuật, ta hiện ở sợ bọn họ thực sự là Konoha ninja rồi. Sunet cười khổ nói, 3 người bọn hắn chạy trốn còn đặc biệt nhanh, để Sunet trong thời gian ngắn còn không đuổi kịp bọn họ. Nàng đương nhiên là nói giỡn, đừng nói đối phương chỉ là dùng một cái liên quan với cái bóng nhẫn thuật. Liền là đối phương sử dụng ảnh tử mô phỏng thuật, ở có Oguri Jin loại này trộm cướp Konoha nhẫn thuật người tồn tại điều kiện tiên quyết. Sunet cũng sẽ không tin tưởng bọn họ là Konoha ninja. Nàng là cỡ nào có tên? Bình thường Konoha ninja nhìn thấy nàng liền hẳn là rõ ràng nàng là ai. Thế nhưng đối phương vẫn là lại biết nàng là ai sau không chút do dự đối với nàng phát động tiến công, thậm chí còn biết rõ 3 năm trước nàng chứng bệnh sợ máu điểm này. Chỉ là điểm này Sunet liền có thể rõ ràng đối phương tuyệt đối là mang theo nhằm vào tràn đầy địch ý mà tới, Sunet bất luận làm sao đều không thể buông tha bọn họ. Sunet, ta có cái kế hoạch. Oguri Jin theo Sunet tiếp tục đi về phía trước. Chúng ta theo bọn họ thế nào? Bọn họ lời nói vẫn là quá yếu. Vừa nãy cái kia cùng ta chiến đấu người nhưng rất mạnh. Ta thu lại không được tay, chỉ có thể giết hắn. Thế nhưng theo bọn họ lời nói, có lẽ sẽ tìm tới lai lịch của bọn họ cũng khó nói. Oguri Jin kiến nghị đến, hắn thật là rất tò mò đám người này là làm sao đến, lại là đi như thế nào. Càng quan trọng chính là làm sao trở thành Konoha ninja. Nếu như bọn họ muốn lẫn vào Konoha lời nói kỳ thực rất đơn giản. Cho phụ cận người dưới một cái ám chỉ là có thể. Nhẫn thuật đều có thể làm được sự tình. Có thể xuyên qua mỗi cái thế giới vô hạn điện đường không có lý do gì không làm được chuyện như vậy. Thế nhưng phạm vi lớn ám chỉ cùng ảo thuật cùng trực tiếp thay đổi nhận thức lại là một chuyện khác. Rồi, càng quan trọng chính là vô hạn điện đường sắp xếp như thế nào thân phận của bọn họ. Bất quá nếu như chỉ là trong thời gian ngắn lời nói, đại quy mô ám chỉ là có thể rồi. Oguri Jin cũng không rõ ràng bọn họ đến phương thức, thế nhưng hắn đối với bọn họ phi thường hiếu kỳ. Loại này hiếu kỳ tìm tòi nghiên cứu tinh thần để hắn muốn thả dây dài câu cá lớn. Bọn họ cũng không rõ ràng lang nhẫn thôn có hắn cùng Sunet ở. Đến lang nhẫn thôn chỉ có thể là vì thất vĩ. Chỉ có điều thất vĩ Jinchuriki phu hiện tại mới 3 tuổi. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó lần hắn đi tới lang nhẫn thôn thời điểm lang nhẫn mới sẽ mẫn cảm như. Vậy Jinchuriki của bọn họ đang ở giao tiếp bên trong, hoàn toàn không thể hình thành sức chiến đấu. Đối phương kẹp lại điểm thời gian này đến, nói rõ đối phương cũng là có năng nhân. Chỉ cần đánh bại Lang Nhẫn, không cần giết Jinchuriki, ôm Jinchuriki chính là cái di động phong ấn. Hoàn toàn không cần sợ hãi Thất Vĩ, thậm chí liền là lấy năng lực của bọn họ đối phó Thất Vĩ cũng đã đầy đủ rồi. Bất quá bọn hắn đi tới Hokage mục đích chủ yếu tuyệt đối không phải Thất Vĩ, mà là một ít càng thêm cụ thể một ít mục đích. Oguri Jin trong lòng rõ ràng, mục đích của bọn họ còn chưa hoàn thành, là sẽ không trở lại. Sở dĩ hắn muốn cho bọn họ một ít thời gian cùng không gian, để mục đích của bọn họ hoàn thành mới được. Hoặc là nói, nhiệm vụ, Oguri Jin lời nói để Sunet dừng bước đến, đứng tại chỗ, trở nên trầm tư. Ngươi nói như vậy lời nói, thật giống có một ít đạo lý. Nàng nói rằng, mà là, gần nhất Konoha cùng Sa Nhẫn ở giữa ma sát kịch liệt lên. Người cũng đã lâu không có về Konoha đi xem chứ. Oguri Jin đứng ở bên cạnh nàng, đối với nàng cười hỏi. 1m65 hắn chỉ là hơi so với 1m66 Sunet hơi thấp một ít mà thôi. Nhìn thẳng Sunet, hắn mang theo ôn hòa mỉm cười nhìn nàng. Sunet nhìn hắn ngẩn người, sau đó vẩy vẩy đầu của chính mình, gật gật đầu, cũng tốt. Chính ngắm nghía cẩn thận những tên này đến cùng từ đâu đến, có cái gì mưu đồ, như vậy là tốt rồi. Oguri Jin gật gật đầu, ta trước về thôn xử lý một chút. Trong thôn vấn đề, người trước tiên theo bọn họ, ta rất nhanh sẽ đến. Sunet gật gật đầu, Oguri Jin suy nghĩ một chút, người có thể không cần cùng như vậy chặt, dùng ninja điều tra kỹ xảo lần theo bọn họ là tốt rồi. Bọn họ không nhìn thấy ngươi bản thân, có lẽ sẽ càng thêm thả lòng. Sunet đăm chiêu, ngẩng đầu lên, Oguri Jin đã biến mất ở Sunet bên người. Một giây sau, Oguri Jin đã xuất hiện tại 10 vị lang nhẫn thượng nhẫn bên người. Yamada thi thể mang về sao? Nguyên bản 10 vị lang nhẫn thượng nhẫn chỉ còn dư lại 5 người lưu lại nơi này. Oguri Jin đối với bọn họ mở miệng hỏi. Đúng, Yamada thi thể đã mang về rồi. Bọn họ cung kính hồi đáp. Bị Sunet giết 2 người thi thể đây. Oguri Jin hỏi, hắn tự nhiên là trở về mò thi thể. Tuy rằng tạm thời không có cách nào thu dọn, thế nhưng trực tiếp ném đến trong không gian giới chỉ đi sau đó lại thu dọn cũng là có thể. Đều ở này, 10 người chỉ còn dư lại 5 cái. Đó là bởi vì 3 người còn lại hộ tống thi thể trở lại, 2 người khác đi thu dọn dấu vết chiến đấu, cho tới 5 người kia tắc ở đây trông coi thi thể. Phải biết thi thể đối với ninja tới nói là rất quý giá tài phú, là không thể vứt bỏ. Đồ vật của bọn họ cũng đều ở đây sao? Oguri Jin nhìn trên người bọn họ trồng đồ vật hỏi. 3 cái Pokebo, còn có cái khác một ít ngoạn ý bao quát đầu của bọn họ đều đặt ở bụng của bọn họ. Trồng ở nơi đó, người bình thường nhìn khẳng định đến buồn nôn phun ra. Thế nhưng Oguri Jin không chút biểu tình. Nơi này 5 người trước đây vốn là lang nhẫn, sở dĩ căn bản không chút biểu tình. Oguri Jin cũng là như thế. Đúng thế, được khẳng định hồi phục sau. Oguri Jin gật gật đầu nắm lấy 2 người, đem 2 người ném vào trong không gian giới chỉ. Nhẫn không gian hình thành cánh cửa không gian người bên ngoài vô pháp nhìn thấy. Đây là Oguri Jin ở cùng không chiêm qua giao thủ thời điểm sáng tỏ sự tình. Sở dĩ hắn thủ đoạn này ở những người khác xem ra liền giống như phi lôi thần bình thường. Dễ dàng đem thi thể đưa đi, dễ dàng thích ý Oguri Jin để những người khác các ninja sản sinh ước ao tâm tình đến. Nếu như bọn họ cũng có thủ đoạn này nhẫn thuật lời nói, đối mặt kẻ địch thời điểm tối thiểu năng lực tự vệ là có. Chúng ta về làng, có một số việc, nhất định phải cho bọn họ một câu trả lời thỏa đáng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.